trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 24:24, trọng sinh con gái, thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ngươi là nếu cốt truyện ban đầu phát triển, Thanh Phong cũng sẽ yêu Tào Tâm Lan. Tào Tâm khẽ cau mày, nói chính xác là Tào Tâm Lan sau khi sống lại, bởi vì kiếp trước hắn chưa từng nhìn thấy Tào Tâm Lan, ngươi không cần phải nghiêm khắc thế đâu. Tào Tâm theo thói quen phàn nàn, sau đó nghiêm túc nói. Dù sao, hắn hẳn là thích Tào Tâm Lan phải không? Phải, vậy thì ta hiểu rồi. Sở dĩ hắn thích ta là vì bây giờ ta là Tào Tâm Lan. Nếu ta không phải Tào Tâm Lan, hắn sẽ không đời nào thích ta. Câu trả lời khẳng định của Tiểu Thất khiến Tào Tâm càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Là vậy sao? Tiểu Thất cảm thấy logic này có vẻ sai lầm. Mặc dù đây là thế giới trò chơi, các nhân vật đều tách biệt khỏi tiểu thuyết, nhưng bối cảnh không thay đổi. Chỉ cần bối cảnh không thay đổi, tính cách và sở thích của họ cũng sẽ không thay đổi. Nếu ta không thay thế Tào Tâm Lan, Thanh Phong sẽ đã thích Tào Tâm Lan. Tào Tâm cảm thấy suy luận của mình rất chặt chẽ và không có sai sót logic nào. Mặc dù những gì bạn nói có vẻ có lý, nhưng vấn đề là người mà Thanh Phong thích bây giờ thực ra là bạn. Ngoài ngoại hình giống hệt Tào Tâm Lan ban đầu, bạn còn có điểm gì chung với cô ấy không? Hóa ra Tào Tâm Lan là người đoan trang, dịu dàng, đức độ và là một tiểu thư hoàn hảo. Tào Tâm Lan và cô ấy cũng không hoàn toàn khác nhau. Ít nhất bọn họ không có quan hệ gì với nhau phải không? Nếu anh ấy thích vẻ đẹp của Tào Tâm Lan thì sao? Tào Tâm biết rằng cô chỉ là một kẻ ngốc so với Tào Tâm Lan, nhưng ít nhất cô vẫn có vẻ đẹp của Tào Tâm Lan. Bạn có nghĩ hắn là một người hời hợt như vậy sao? Nếu không thì làm sao anh ấy có thể thích tôi? Tào Tâm không cảm thấy mình có đủ tố chất hay khả năng để khiến một người đàn ông xuất sắc như Thanh Phong thích cô. Không phải hắn đã nói điều đó trước đây sao? Những gì anh ấy nói đối với tôi có giống như một lời khen không? Nếu có người nói với bạn rằng họ cho rằng bạn là kẻ vô liêm sỉ và là kẻ gây rối chỉ lừa dối người khác, bạn có nghĩ người đó thực sự thích bạn không? Tào Tâm cảm thấy không nói nên lời khi nghĩ về điều đó. Có phải bạn chỉ nghe những phần xấu không? Những lời sau đây không tốt. Nói một cách tử tế thì có nghĩa là thân mật, dễ thỏa mãn. Nói xấu, không phải là không lịch sự, muốn tiến bộ sao? Tào Tâm không muốn nói rằng hắn cũng đã nói những điều ngu ngốc như thể cô là một. Kẻ ngốc tốt bụng, cái này, có lẽ vẻ đẹp nằm ở trong mắt người nhìn, trong mắt người ấy, khuyết điểm của bạn chính là điểm mạnh của bạn, không đúng. Anh ấy quen tôi được bao lâu? Tào Tâm vẫn cảm thấy Thanh Phong không thích cô, ít nhất là không thích đến mức đờ ó, không phải vấn đề sinh tử. Có lẽ anh ấy cảm thấy mình tan vỡ trong tình yêu nên rất buồn, không phải tôi không yêu anh ấy sao? Làm sao anh ấy vẫn có thể thất tình? Tào Tâm cảm thấy như thể mình đang ở xa thế giới. Có lẽ đó là tình cảm một chiều, không phải điều kiện tiên quyết để thất tình là đã từng yêu sao? Tào Tâm cảm thấy Tiểu Thất dường như không hiểu được sự nghi ngờ của cô. Mặc dù bạn cho rằng mình không yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại dần dần yêu bạn vì nghĩ rằng bạn thích anh ấy. Nhưng bạn không ngờ rằng bạn thực sự không thích anh ấy chút nào. Điều này chẳng phải tương đương với hết yêu. Tôi nói thích anh ấy khi nào? Tào Tâm càng bối rối hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chưa từng nói ra, nhưng là người tán tỉnh hắn. Người cùng hắn trước kia nắm tay, thân thiết. Ngay cả người hiện đại cũng khó mà không hiểu lầm. Tiểu Thất vẫn nhớ Tào Tâm đã trêu chọc hắn khi cô say rượu. Thanh Phong mặc dù ở lại Ngọc Thư Các, nhưng hắn vẫn rất ngây thơ. Trước cô, hắn chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác giới nào ngoại trừ Hứa Xuân Tuyết. Làm sao hắn có thể chịu được sự trêu chọc của cô? Tiểu Thất tiếp tục nói, ngươi đang nói cái gì vậy? Không phải lúc trước ta chỉ kéo hắn đi thôi sao? Tại sao ngươi lại nói ta trêu chọc hắn? Tào Tâm nhớ rõ lần đó cô chỉ muốn Thanh Phong thoát khỏi con khốn mưu mô Tào Thủy Ngu đó nên đã kéo hắn. Hơn nữa, thứ cô vốn muốn kéo là ống tay áo. Nhưng cô di chuyển rất nhanh nên nắm lấy tay hắn. Nhưng lúc đó cô cũng không để ý nhiều như vậy, bởi vì Thanh Phong từ đầu đến cuối đều không nói gì. Lần này cô tưởng hắn say thật, sợ hắn đi lung tung nên ôm hắn như ôm một đứa trẻ, sao có thể coi là trêu chọc hắn. Trọng tâm không phải là nắm tay, trọng tâm là lần say trước đó. Tiểu Thất phải kể cho Tào Tâm nghe về những điều tốt cô đã làm khi say rượu. Tào Tâm nghe xong, lập tức cảm thấy trong đầu hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, thậm chí nhớ tới lúc đó mình đã nói những gì, nhưng lại không chịu tin. Ngươi có chắc là ngươi không nói dối ta không? Cô giả vờ hoài nghi, tôi nói dối bạn có mang lại lợi ích gì không? Nhưng người ta sẽ làm một số điều phi lý khi say rượu. Làm sao hắn có thể coi trọng việc đó được? Tảo Tâm càng cảm thấy áy náy nhưng cô không thể chịu nổi. Nếu Thanh Phong không mời cô uống rượu và hỏi cô những câu hỏi đó, sao cô có thể làm vậy với anh? Mặc dù hắn quả thực phải chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng trước tiên cô cũng làm hắn hiểu lầm. Nếu như cô không tùy tiện như vậy, luôn chú ý giữ khoảng cách với anh ta sẽ không hiểu lầm. Cho nên nói chung, vẫn phải là cô. Thêm một chút trách nhiệm, Tảo Tâm không thể phản bác. Lúc này, Thanh Phong vẫn đang nắm tay cô, nhưng hắn đã ngủ say vì say. Hắn ngủ rất sâu và có những giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ, anh tên là Thanh Phong. Anh không phải Thanh Phong của gia đình Phong, cũng không phải là thế hệ thứ hai giàu có. Anh chỉ là một công dân bình thường, nhưng anh sống một cuộc sống rất hạnh phúc vì anh có thể gặp lại người vợ yêu thích của mình ngay sau đó. Anh về nhà, tôi được ăn những bữa cơm vợ nấu. Vợ anh dù không biết làm gái mại dâm, không biết may quần áo, giày dép cho anh, không biết trồng trọt và chăn nuôi gà nhưng vẫn sẵn sàng rửa tay, nấu súp cho anh và đợi anh về mỗi ngày. Có ánh mắt dành cho anh, cô là người duy nhất trong trái tim anh. Hai y người cùng nhau sống một cuộc sống vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Nửa giờ sau, ta dường như có thể di chuyển được. Tảo Tâm nằm đó một lúc lâu mới cử động được ngón tay. Bởi vì nó chỉ có thể kéo dài nhiều nhất trong một giờ. Sao ngươi không nói với ta sớm hơn? Vừa rồi ta suýt ngủ quên. Tảo Tâm suýt bỏ lỡ cơ hội di chuyển đầu tiên. Bạn có thể ngủ như thế này được không? Tiểu Thất chợt nhận ra Tảo Tâm tân hình như thật sự vô tâm. Không ngủ trong tình trạng này còn có thể làm gì nữa? Cứ nằm mê man ở đây thôi. Tảo Tâm tự tin đáp lại. Được rồi, Tiểu Thất không nói nên lời. Chắc anh ấy ngủ rồi phải không? Tại sao anh ấy vẫn nắm tay ta? Tảo Tâm quay đầu lại và liếc nhìn Thanh Phong bên cạnh. Bây giờ trông hắn rất yên bình, chắc hẳn đã ngủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, cứ rút nó ra là được. Tảo Tâm không mong đợi Tiểu Thất sẽ trả lời mình. Vì vậy cô dùng tay còn lại cạy ngón tay của Thanh Phong và kéo tay cô ra. Thanh Phong vẫn đắm chìm trong mộng đẹp, chưa tỉnh lại. Tảo Tâm cẩn thận bước qua chân hắn từ cuối giường và ra khỏi giường. Cách chương.